Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, phần 244. Bạch Liên Hoa con dâu versus hảo tâm chàng công công hai trời sinh tính phong lưu hoắc ức sinh vốn dĩ chán. Ghét Sở Nhu Nhu khó hiểu phong tình. Hiện tại bởi vì cổ phần nguyên nhân không thể không đối Sở Nhu Nhu lá mặt lá trái. Nghịch phản tâm lý tự nhiên làm hắn càng thêm ghét bỏ này đoan chính hiền huệ loại hình, hắn dùng. Chính mình lệ thuộc nước ngoài mộ lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê, ngụy trang đã lừa gạt đơn. Thuần vô chi Sở Nhu Nhu, bởi vì hắn xác thật mười mấy tuổi liền ở nước ngoài lưu học. Hơn nữa mấy cái hồ người chứng kiện huân chương còn có lính đánh thuê cùng loại trang phục. Lại nói minh hắn trước mắt nghỉ phép về nước giấu người tay mắt vào đại học từ từ. Trên cơ bản thực dễ dàng liền hù trụ nàng cái này chưa thấy qua nhiều ít việc đời tiểu bé gái mồ côi. Sau đó hắn liền lấy yêu cầu xuất ngoại đi bí mật đặc huấn cùng bí mật nhiệm vụ vì lấy cớ. Mang theo một ít ngực to chân dài gợi cảm người mẫu xuất ngoại chơi đùa đánh lửa nóng. Hắn cùng Sở Nhu Nhu kết giao một năm. Đại bộ phận thời gian một tháng thấy một lần mặt, Sở Nhu Nhu thiện giải nhân ý. Tuy rằng không phải thực vui vẻ không thể thường xuyên nhìn thấy nam bồn hữu, nhưng là nàng luôn luôn thức đại thể. Hơn nữa nàng đặc biệt sùng bái loại này cái gọi là bộ đội đặc chủng lính đánh thuê loại hình. Cho nên phi thường lý giải hoắc ức sinh. Hơn nữa ở trong lời nói cũng không che giấu đối hoắc ức sinh cái này lính đánh thuê thân phận sùng bái cùng ngưỡng mộ, mà loại này ái mộ vẫn là thực có thể thỏa mãn hoắc ức sinh nam nhân hư vinh tâm. Hơn nữa yêu cầu bảo đảm cái này bạn gái đối hắn bất biến tâm đáp ứng hắn về sau cầu hôn. Kết hôn sau hắn mới có thể bắt được hoắc thị cổ phần. Cho nên hắn ở nước ngoài ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm hắn liền thông qua di động nói chuyện. Phiếm phần mềm liên lạc một chút Sở Nhu Nhu. Nói cái gì ở đặc huấn khoảng cách tưởng hắn tiểu bảo bối cho nên lén lút cùng nàng nói chuyện phiếm. Giọng nói, ngẫu nhiên còn ở tráng lệ huy hoàng khách sạn tổng thống phòng ăn mặc binh phục quân ủng cùng Sở Nhu Nhu video chơi xoái. Đến nỗi Sở Nhu Nhu ngẫu nhiên hỏi hắn về đặc huấn địa chỉ chi tiết, hắn đều dùng quân sự bí mật. Không thể tiết lộ lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Hoa hoa công tử hoa ngôn xảo ngữ quả thực là hạ bút thành văn. Đem còn có điểm tiểu nghi ngờ Sở Nhu Nhu cấp hống đến xoay quanh. Hống đến tin tưởng không nghi ngờ. Kết giao vừa mới nửa năm hoắc ức sinh liền gấp không chờ nổi cầu hôn. Sở Nhu Nhu đương nhiên hỉ cực mà khóc miệng đầy đáp ứng. Hai người ở nước ngoài tiểu đảo tổ chức điệu thấp hôn lễ vừa mới kết thúc. Hoắc ức sinh liền cũ kế trọng thi. Cấp tân nương tử Sở Nhu Nhu đã phát thứ nhất, hắn nhận được khẩn cấp thông chi muốn đi chấp hành. Nhiệm vụ tin tức liền không từ mà biệt. Sau khi chết Sở Nhu Nhu hiện tại mới biết được. Kỳ thật hoắc ức sinh cái gọi là khẩn cấp bí mật nhiệm vụ, bất quá là muốn đi tham gia một cái dâm loạn bất kham tính ái party. Party bên trong tất cả đều là yêu diễm gợi cảm đến người máu mũi chi lưu ngoại quốc mỹ nữ. Hắn đêm đó cùng rất nhiều mỹ nữ chơi qua mãnh qua hải. Lại dùng rất nhiều nước ngoài tráng dương dược vật. Cuối cùng thế nhưng là sinh sôi tinh tẫn nhân vong mệt chết ở nữ nhân trên người, hoắc ra ngày hôm. Sau đương nhiên ở biết việc này thời điểm đệ nhất thời gian liền mạnh mẽ phong tỏa tin tức. Đem hoắc ức sinh chết bí không ngoài tuyên. Rốt cuộc hoắc thị tập đoàn người thừa kế ở đêm tân hôn bên ngoài chơi nữ nhân chết ở trên giường. Thật sự là kinh thiên gièm pha. Hoắc Nguyên Thịnh biết được việc này sau giận không thể át. Lại cũng chỉ có thể lặng lẽ mang đi nhi tử thi thể hỏa táng. Hắn giấu ở mọi người. Chính mình một người áp xuống nhi tử chết đi sự tình. Chuẩn bị qua cái 1-2 năm gió êm sóng lặng lúc sau lại lấy đột phát tai nạn xe cộ danh nghĩa. Tuyên bố nhi tử tin người chết, Hoắc Nguyên Thịnh đi cấp nhi tử nhặt xác thời điểm thấy được hoắc ức. Sinh dừng ở đầu giường di động, dùng nhi tử sinh nhật giải khóa di động mật mã sau ra tới đó là nhi tử cùng con dâu nói chuyện. Phiếm giao diện, nghĩ đến Sở Nhu Nhu đối nhi tử một khang tình yêu. Hắn thật sự không đành lòng làm vừa mới gả tiến vào con dâu biết chính mình trượng phu như thế hoa. Tâm dâm loạn, hơn nữa cũng muốn ngụy trang nhi tử còn sống biểu hiện giả dối. Hoắc Nguyên Thịnh liền cầm đi nhi tử di động, sau đó Hoắc Nguyên Thịnh liền dùng Hoắc Ước Sinh di động ngụy trang ra Hoắc Ước Sinh còn sống ở nhân thế. Biểu hiện giả dối, hắn cấp Sở Nhu Nhu gửi tin tức, ngẫu nhiên hỏi han ân cần nhắc nhở thêm y, ngẫu nhiên còn cùng nàng tâm sự học tập tình hình gần đây phát nước ngoài phong cảnh ảnh chụp. Cũng không có việc gì còn có quốc tế chuyển phát nhanh gửi cấp Sở Nhu Nhu. Bên trong tất cả đều là quý báu châu báu trang sức. Bởi vì Sở Nhu Nhu sớm đã thành thói quen Hoắc Ước Sinh thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa Hoắc Nguyên Thịnh che giấu hảo, nàng vẫn luôn cho rằng trượng phu còn ở chấp hành cái gọi là bí mật nhiệm vụ. Mà trượng phu ở mạng xã hội thượng tuyên bố có quan hệ nước ngoài sinh ý chứng khoán tin tức cũng là hắn che giấu thân phận biểu hiện chi nhất. Sở Nhu Nhu sinh thời vẫn luôn nàng cùng Hoắc Ước Sinh là nhất bổng tình yêu, tuy rằng kết hôn sau hắn không tại bên người bồi chính mình. Chính là nàng cảm thấy trượng phu kết hôn sau nói chuyện phiếm nội dung ôn nhu tràn đầy. Thậm chí so kết hôn trước càng làm cho nàng cảm thấy bị quan tâm bị yêu quý càng có thể làm người cảm nhận được hắn tâm ý. Nàng cũng vẫn luôn tưởng ở kết hôn nửa năm sau Hoắc Ước Sinh ở nước ngoài tai nạn xe cộ bỏ mình. Bởi vì việc này nàng khóc không kềm chế được, thậm chí còn đi quán bar mua say, cuối cùng bị bà thiết kế bị lưu manh luân gian, bắt đầu bi thảm cả đời. Nàng trăm triệu không nghĩ tới sau khi chết phát hiện như vậy hoang đường sự tình. Kia nàng bi thống, nàng trầm luân, nàng áy náy hết thảy đều là như vậy buồn cười thật đáng buồn. Thân là hồn phách nàng tâm như cho tàn thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn bởi vì nàng cùng nàng mụ mụ diện mạo bảy phần tương tự, Lý Hà tâm sinh nghi đậu, điều tra sau phát hiện thân phận của nàng. Lý Hà vốn dĩ liền không quá vừa lòng nhi tử cưới một cái bé gái mồ côi. Nhưng là bởi vì lão công thưởng thức như vậy văn tĩnh đoan trang con dâu cũng liền nhìn. Hiện tại phát hiện chân tướng liền giận sôi máu. Ở Hoắc Nguyên Thịnh không ở thời điểm đối cái này con dâu cực kỳ khắt khe. Nhìn cái này mềm yếu nhưng khinh con dâu, hơi không hài lòng đó là cầm lấy chổi lông gà vừa đánh vừa mắng. Này còn không đã ghiền, Lý Hà còn âm thầm thiết kế cái gọi là luân gian tiết mục cùng bắt gian tiết mục. Muốn cho cái này con dâu bởi vì đạo đức cá nhân bại hoại dâm loạn bất kham bị Hoắc gia đuổi ra ngoài cửa. Kết quả cái này không thượng đạo Sở Nhu Nhu chưa bao giờ uống rượu. Nàng còn không có tới kịp khác tưởng biện pháp hay. Nhi tử, nước ngoài tai nạn xe cộ, tin người chết truyền đến. Lý Hà thương tâm quá độ càng là làm trầm trọng thêm mà khi dễ Sở Nhu Nhu. Sở Nhu Nhu thật sự tưởng chính mình mệnh ngạnh khắc chết trượng phu. Đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Cũng chậm rãi ỉ lại thượng mượn rượu tưới sầu. Lý Hà nhìn Hoắc Nguyên Thịnh rất là quan tâm từ từ gầy ốm con dâu, cảm thấy này tiểu tao hóa lại muốn trang đáng thương câu dẫn chính mình lão công. Kế hoạch khởi động lại, ở Sở Nhu Nhu uống rượu bên trong hạ dược, chế tạo nàng cùng rất nhiều nam nhân làm ở bên nhau, bắt gian trên giường, tiết mục Hoắc Nguyên Thịnh bởi vì việc này đối Sở Nhu Nhu thập phần thất vọng, nhưng vẫn là cảm thấy Sở Nhu Nhu hẳn là tìm kiếm tân hạnh phúc. Phân phó Lý Hà đem công ty cổ phần phân cho Sở Nhu Nhu 5%. Muốn cho Sở Nhu Nhu có công ty chia hoa hồng về sau có thể an ổn độ nhật. Lý Hà sau lại bằng mặt không bằng lòng mua được luật sư, làm Sở Nhu Nhu ký xuống mình không rời nhà văn kiện lăn ra Hoắc gia. Lại ở Hoắc Nguyên Thịnh không biết gì dưới tình huống đối Sở Nhu Nhu liên tiếp mà xử ám chiêu. hủy hoại nàng việc học, hủy hoại nàng cả đời, hồn phách phiêu đãng. Sở Nhu Nhu làm chết không nhắm mắt lệ quỷ nguyên bản muốn đi tìm Lý Hà lấy mạng, lại không nghĩ rằng hồn phách bay đến Hoắc gia đại trạch cửa, đã bị một đạo kim quang bao lại, cả người như liệt hỏa đốt cháy, khổ không nói nổi. Nàng trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết, liền ở nàng cho rằng chính mình muốn hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh thời điểm, lại mở mắt nhìn lên chính mình thế nhưng là ở một cái quen thuộc địa phương tình. Đây là Hoắc gia đại trạch nàng phòng. Sở Nhu Nhu vội vàng cầm lấy mép giường di động, vừa thấy bình bảo thượng ngày. Vừa lúc một tháng trước là nàng cùng Hoắc Ước Sinh kết hôn nhật tử. Nàng hôm qua mới từ hưởng tuần trăng mật châu Âu bay trở về. Nàng Sở Nhu Nhu trọng sinh, trời xanh có mát, làm nàng sống lại một lần. Nàng nhất định phải làm Lý Hà đau đớn muốn chết. Được đến ứng có báo ứng. Ái tử chết oan chết uổng, đó là Lý Hà lớn nhất báo ứng sao? Ha ha, nàng sẽ làm Lý Hà biết cái gì mới là lớn nhất báo ứng. Lý Hà, ngươi không phải ái cực kỳ Hoắc Nguyên Thịnh trăm phương nghìn kế gả cho hắn sao? Ngươi không phải không quen nhìn Hoắc Nguyên Thịnh chiếu cố ta cái này lão tình nhân nữ nhi sao? Ngươi không phải mắng ta là trang đáng thương câu dẫn công công không biết xấu hổ con dâu sao? Đời này, liền như ngươi mong muốn, đời này ta chính là không biết xấu hổ trang đáng thương. Chính là muốn đem ngươi yêu nhất nam nhân ta trên danh nghĩa công công câu dẫn tới tay. Ngươi thả nhìn hào, bất quá hiện tại trước từ địa phương nào xuống tay đâu. Sở Nhu Nhu nhìn thoáng qua trong tay gắt gao nắm di động. Này ra ý hay, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.